Naruto yêu ghét, chương 69, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, chấm, đại khái là vậy Date Bayo. Naruto nhún vai, Sasuke không muốn kể chuyện nên đành ra cậu phải không trâu bắt chó đi cày. Vắt hết não tóm tắt lại đại khái từ nguyên nhân đến kết quả của đại chiến ninja lần thứ tư. Mà đám người Madara sau khi nghe hết câu chuyện thì biểu cảm đều vô cùng phức tạp. Đại khái là có chút khó tin pha chút tức giận, thậm chí là còn có ảo não. Bọn họ bị một thứ đen như bùn gọi là Hắc Jesus chơi cả trăm năm. Madara bị Hashirama sọc chết, nhưng lại là chết giả để lấy được tế bào Hashirama. Izuna bị Tobirama xiên chết. Hashirama sau khi giết bạn thân mình thì không lâu sau cũng chết. Hừ hừ, thực thực tương tư thành bệnh. Tobirama sáng tạo ra uế thổ chuyển sinh để sau khi chết còn bị người đời sau triệu hồi hỗ trợ chiến đấu. Sao nghe như trò cười vậy? Tobirama vừa nghe đến mình sau khi chết còn bị người dựng dậy tăng ca thì chỉ cảm thấy tâm trạng từ hửng nắng chuyển mây mưa. Hoàn toàn đem cái thứ gọi là uế thổ chuyển sinh liệt vào sổ đen. Đã chết rồi còn không để hắn yên là sao? Izuna bĩu môi. Hóa ra hắn chết sớm như vậy. Rất nhiều sự kiện xuất sắc vậy mà không được tham gia. Cảm thấy có chút tiếc. Chợt, Hashirama thì ngay lập tức hú lên quái dị. Madara, ta sẽ không bao giờ giết cậu. Không bao giờ, không bao giờ. Nói rồi hắn còn bổ nhào vào Madara đang ngồi bên cạnh. Không màng chút hình tượng dùng cả tay lẫn chân quấn chặt lấy người. Vị Uchiha nào đó cũng có chút hết chỗ nói với tính cách dở hơi của hắn. Chỉ có thể vỗ vỗ cánh tay đang bó trên eo hừ lạnh. Đương nhiên, nếu cậu dám, tuy lời không nói hết nhưng Hashirama đã được đón nhận một ánh mắt đầy thâm ý của hắn. Hiển nhiên nếu vị tộc trưởng Senu này có bất cứ ý định sát phu nào thì chắc chắn kết cục sẽ vô cùng thê thảm. Ví dụ như chết trên giường chẳng hạn. Khụ khụ, nhưng tóm lại, mọi người đều đã nắm được vài thông tin cơ bản về Jesus. Izuna cầm nhánh cây ở trên đất vạch vạch phân tích. Jesus muốn hồi sinh công chúa Kaguya. Nó cần thập vĩ và Rinnegan. Rinnegan thì Ni, San và Uchiha Sasuke đều có. Như vậy Jesus sẽ phải làm ra hành động gì đó để cướp được Rinnegan. Còn thập vĩ... Hai ta đi thu thập vĩ thú đi Madara. Hashirama túm lấy tay Madara hí hửng quơ quơ. Nhưng chưa đợi Madara đồng ý thì em trai hắn trước hết đã không chịu nổi gầm lên. Huynh trưởng, anh lại định vứt công vụ cho ta sao? Hashirama và Madara đi hẹn hò. Hashirama bỏ bê công việc. Tobirama lại phải tăng ca. Không không không. Hắn không muốn vùi đầu vào đám giấy tờ kia nữa. Ngay lập tức, trong một phút nông nổi, Tobirama đã túm ngay lấy cánh tay Izuna bên cạnh nói. Ta và hắn đi bắt vĩ thú. Izuna, cái gì vậy? Sao tự dưng ta lại bị nhắc ở đây? Madara, biết ngay mà, tên Senju tóc trắng kia có ý đồ bất chính với Izuna. Hashirama, oh. Không ngờ Tobirama và Izuna lại thân nhau như vậy. Vậy tốt quá rồi. Naruto, tưởng ngài đệ nhị ghét Uchiha lắm mà Date Bayo. Sao giờ lại? Sasuke, ra là vậy. Sasuke, anh rốt cuộc hiểu ra chuyện gì vậy? Mà Tobirama vừa khi buột miệng nói ra thì ngay lập tức đã hối hận. Nhưng dưới ánh mắt nhìn chằm chằm của mấy người. Môi mấp máy nhưng không thể rút lại lời vừa nói. Chỉ có thể cứng đờ lạnh mặt đứng đấy. Rốt cuộc Hashirama vẫn lo lắng cho em trai mình. Cố gắng uyển chuyển khuyên bảo. Khụ, Tobirama này, vĩ thú thực lực không tầm thường. Em đi e là vừa không bắt được vĩ thú. Lại còn vừa trọng thương quay về. Rốt cuộc thì thực lực của Tobirama và Izuna chưa bao giờ nằm trên một trục hoành với hai vị huynh trưởng. Nếu Tobirama và Izuna còn thuộc về phạm vi nhân loại mà nói thì Hashirama và Madara đã được xếp trực tiếp vào phạm vi phi nhân loại rồi, mà vĩ thú là cũng thuộc phạm vi phi nhân loại. Cho nên để phi nhân loại đánh với phi nhân loại mới là điều đúng đắn. Nhưng bất ngờ là Izuna lại đứng ra phản đối. Ngài Hokage, không thử một lần thì sao biết được. Ta cũng là một Uchiha có Magekyo và thực lực của Senju Tobirama cũng không tệ lắm. Hơn nữa ngài và Ni-san tốt hơn hết nên ở Konoha. Vì ngoài kia vẫn còn Hắc Jesu đang tơ tưởng tới Rinnegan. Huống chi, nếu có gì nguy hiểm tới tính mạng thì Senju Tobirama có thể dùng dịch chuyển tức thời, đưa ta về. Tobirama ở bên cạnh nhịn không được sửa lại. Là phi lôi thần thuật, không phải dịch chuyển tức thời. Thực ra thì, dịch chuyển tức thời, nghe cũng không tệ. Hay là đổi thành tên này nhỉ? Đừng ngài đệ nhỉ. Nếu ngài làm vậy thì fan Naruto sẽ khóc mất. Nhưng, Hashirama sầu lo nhăn lại mày. Há mồm muốn nói thêm cái gì thì đã bị Madara vỗ vai ngăn lại. Hashirama khó hiểu quay đầu nhìn về phía hắn. Chuyện này rất nguy hiểm. Cậu không ngăn cản sao? Madara cũng biết chuyện này rất nguy hiểm nhưng những ninja sắc bén không phải được mài ra từ máu tươi sao? Nếu cứ ru rú trong nhà thì làm sao trưởng thành được? Một thanh đao sắc thế nào đi nữa nhưng lâu không được sử dụng cũng sẽ han gì. Hắn muốn Izuna mạnh mẽ hơn. Hơn nữa có tên Senju tóc trắng bên cạnh thì hẳn là sẽ không xảy ra sự cố ngoài ý muốn. Nếu khi trở về Izuna thiếu một sợi tóc thì hắn sẽ cạo chọc tên Senju kia là được. Cuối cùng dưới sự chót dại của Tobirama, sự nhiệt tình đến khó hiểu của Izuna và sự đồng ý ngầm của Madara. Chuyện ai là người đi thu vĩ thú này rốt cuộc cũng im lặng hạ màn. Hashirama, ta đâu, còn ý kiến của ta thì sao? Này, hơn nữa nhắc đến vĩ thú. Naruto yên lặng sờ bụng. Không biết có phải lần xuyên qua không gian thời gian này có vấn đề hoặc không được hoàn chỉnh như lúc Sasuke đưa cậu đến thế giới kia hay không mà ở thế giới này lão Kurama đột nhiên lâm vào ngủ say. Naruto chỉ có thể dùng được chakra vĩ thú nhưng lại không thể gọi Kurama dậy được. Tuy rằng từ lúc xuyên qua thế giới kia Kurama cũng ít khi cằn nhằn trong đầu cậu hơn trước rất nhiều nhưng nếu cứ im bặt như vậy thì thật sự không quen. A, ngài Hashirama, Naruto đột nhiên giơ tay khiến không ít người phải giật mình. Hashirama vuốt ngực thở dốc một cái, bất đắc dĩ nhìn cậu. Sao vậy Naruto? Thật là, sao lớn đầu rồi mà vẫn hấp tấp bộp chộp vậy? Madara, cậu thì khác gì? Chó chê mèo lắm lông sao? Naruto gãi gãi mặt, có chút ngượng ngùng. 9 vĩ thú quá nhiều. Nếu cứ giao hết cho hai bọn họ thì quá vất vả. Ta và Sasuke cũng có thể giúp một chút Date Bayo. Thực ra là cậu muốn đi thăm mấy ông bạn già. 9 vĩ thú dù sao cũng đã từng là bạn kề vai chiến đấu với cậu trong đại chiến ninja lần thứ 4. Cậu cũng rất nhớ bọn họ, đặc biệt là Sukaku, nhất vĩ, và Gyuki, bát vĩ, vì cậu cũng rất thân thiết với Gaara và Killer B. Hơn nữa cậu cũng muốn ngó qua xem Kurama thời kỳ này trông như thế nào. Hashirama nghe vậy vội túm lấy tay Naruto thành khẩn cảm ơn. Gật đầu lia lịa đồng ý. Đối với thực lực của Naruto và thanh niên Uchiha kia hắn rất tin tưởng. Naruto thì không nói. Với lượng chakra khổng lồ kia thì đánh bừa cũng đủ thắng. Còn với Uchiha Sasuke thì đấy là người mà hiếm khi được Madara nhắc đến tên với thái độ tán thưởng cho nên thực lực chắc chắn cũng rất mạnh. Hoàn toàn không phải lo lắng. Cuối cùng sau khi thương lượng, cuối cùng quyết định Naruto và Sasuke sẽ phụ trách nhất vĩ, tứ vĩ, lục vĩ, bát vĩ, cửu vĩ, còn lại nhị vĩ, tam vĩ, ngũ vĩ, thất vĩ sẽ do Tobirama và Izuna phụ trách bắt giữ. Nếu các vĩ thú biết bọn họ bị lăn đi lăn lại rồi chọn chọn nhặt nhặt như hàng hóa chắc chắn sẽ tức đến hộc máu. Vĩ thú, yên tâm đi, bọn ta không tức giận đâu. Cứ đến đây đi rồi bọn ta sẽ tặng các ngươi một quả bom vĩ thú làm quà kỷ niệm. Nếu trượt thì bọn ta rất sẵn lòng tặng đến khi đánh chúng thì thôi. Tobirama nheo mắt, bằng vào đôi mắt có thị lực tốt có thể nhìn rõ được một sinh vật khổng lồ nằm yên dưới tán cây kia. Nếu không nhìn rõ thì quả thực không nhìn ra. Đó là một con quái thú có hình dạng mèo đen. Tai to răng nhọn, dường như được cấu thành từ ngọn lửa xanh đen. Có hai chiếc đuôi rũ xuống mặt đất. Mặc dù ở rất xa nhưng Tobirama vẫn có thể cảm nhận được nguồn chakra khổng lồ. Lạnh lẽo và tà ác kia. Đúng là nhị vĩ. Hình dáng mèo. Rất thích hợp Uchiha. Tobirama nhịn không được nhìn thoáng qua Uchiha Izuna đang ngồi xổm ngay bên cạnh. Mà Izuna khi nhìn thấy dáng vẻ của nhị vĩ liền vô cùng hưng phấn. Khuôn mặt bình tĩnh cũng không giấu nổi đôi mắt đã kích động đến mức biến thành Sharingan không ngừng xoay tròn kia. Mèo, mèo, là mèo. A, loài sinh vật đáng yêu nhất quả đất này. Hôm nay đã cách cái ngày bọn họ biết đến Hắc Giê-xu cũng đã được một tháng. Sau khi lên kế hoạch bắt giữ vĩ thú thì Tobirama ngay lập tức bắt tay vào thu thập thông tin. Mới đầu thì tưởng dễ dàng nhưng đến khi bắt tay vào mới thấy vô cùng khó khăn. Chưa nói đến việc các vĩ thú được ghi lại là xuất hiện rải rác trên phạm vi toàn thế giới. Mà đến ngay cả sự tồn tại của vĩ thú cũng có người còn không tin. Thậm chí là chưa nghe đến bao giờ. Chỉ riêng đủ loại thần thoại rồi thông tin nhảm nhí trộn vào cũng khiến đau đầu vô cùng. Ấy vậy mà cái thông tin mới nhất của Tam Vĩ cũng là nó tung tăng bơi lội ở một vùng biển nào đó 50 năm trước. Trời biết sau 50 năm hiện tại nó đang ở đâu. Cuối cùng không biết Naruto dùng biện pháp gì vậy mà có thể đại khái khoanh vùng một số nơi vĩ thú có thể đang ở. Tobirama và Izuna đã ở khu rừng chết này lòng vòng gần 2 tuần. Thậm chí còn chuẩn bị quay về hỏi Naruto xem cậu có cung cấp đúng địa chỉ không thì đột nhiên bắt gặp được nhị vĩ. Một sinh vật mạnh mẽ và đẹp đẽ. Giống quái thú rồi lại mang màu sắc của cổ tích. Quá tuyệt vời. Izuna, mèo, mèo, Tobirama, muốn đem về cắt miếng nghiên cứu. Hết chương 69. Vài điều muốn nói. Ha ha, không ngờ đúng không? Cụ nhị và Izuna lại cùng nhau đi bắt quái thú. Ngài Mét à, ngài cảm nhận sai rồi. Phải là em trai ngài có ý đồ bất chính với tên Senju tóc trắng chết tiệt. Kia mới đúng. Các bạn thử đoán xem ai trên ai dưới nào. Cười nham hiểm, tưởng thế mà không phải thế. Rồi lại đúng là như thế ha ha ha. Tác giả ban đầu không định viết rõ cặp này ai trên ai dưới đâu. Nhưng lại thấy, cũng không tệ, cho nên mọi người cứ thỏa sức đoán đi. Tác giả sẽ bật mí sau hí hí. Nhân tiện các bạn cứ xưng tôi, cô, bạn, mình là được. Không thì gọi tác giả là cá nẻ, biệt danh đoá, GT, C, còn bút danh dài dòng lắm. Tác giả vẽ truyện tranh thì lấy biệt danh là bà. Chung quy là thích gọi sao cũng được, nhưng thân mật chút không phải tốt hơn sao? Dù sao chúng ta gắn bó gần 70 chương truyện rồi. Vậy thôi, đừng quên tim và CMT nha nha nha. Dạo này nhìn lượng CMT mà não hết cả lòng. Ấy ra cách chương.